Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Hàn Kinh Niên. Ngươi có phải hay không thích ta? 1. Hạ Vãn An. Cho nên hắn vừa mới vươn tay là vì muốn ôm một cái. Không đúng, cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở giữa đều phát sinh nhạc đệm. Hắn làm sao còn nhớ rõ nàng câu kia ôm một cái? Hắn não mạch kín cùng chú ý điểm, muốn hay không như thế kỳ hoa a. Hạ Vãn An một bên âm thầm nhả rãnh, một bên hướng Hàn Kinh Niên trong ngực cọ sát. Làm sao bây giờ, nàng còn giống như rất ưa thích hắn như thế kỳ hoa não mạch kín cùng chú ý điểm a. Một hồi lâu, Hàn Kinh Niên mới buông ra Hạ Vãn An, sau đó đưa nàng ôm trở về đến phòng ngủ, đưa nàng đặt lên giường về sau. Hắn không nói chuyện, mà là lại đi khách sạn phòng khách. Không đến một phút, hắn liền trở lại, trong tay nhiều một cái túi, cái này cái túi. Hạ Vãn An có chút ấn tượng, nàng mở cửa phòng lúc, trong tay hắn giống như liền mang theo cái này cái túi. Bên trong đựng là cái gì nha? Như thế bảo bối tại Hạ Vãn An đang tò mò lấy lúc, Hàn Kinh Niên đem cái túi đặt ở trước mặt của nàng. Mở ra nhìn xem, mở ra nhìn xem, sẽ không phải là cho nàng mang theo lễ vật a? Hạ Vãn An ngẩng đầu lên, hướng về phía Hàn Kinh Niên vụt sáng nháy mấy lần con mắt. Sau đó mới cất hiếu kỳ, a, một tiếng. Sau đó đem màu đen cái túi bên trên buộc chặt hoa trà giải khai. Từ bên trong ôm ra một cái cùng cái túi không chênh lệch nhiều hộp. Hạ Vãn An mở hộp ra, mở ra giấy đóng gói. Rơi vào trong mắt chính là một cái màu trắng tấm da dê bao. Màu trắng đêm hôm đó hắn cùng nàng gọi điện thoại lúc, hắn có hỏi nàng thích gì nhan sắc, sẽ không phải là nghĩ đến. Hạ Vãn An ngẩng đầu lên, đem đáy lòng nghi hoặc thốt ra. Ngươi đêm hôm đó cùng ta video điện thoại lúc, hỏi ta thích gì nhan sắc, chính là vì mua cái này bao. Hàn Kinh Niên, ừ, một tiếng. Thật đúng là dạng này. Hạ Vãn An lần nữa cúi đầu, nhìn về phía trong hộp bao. Nàng từng rất nhiều lần tại trên mạng nhìn thấy những nữ nhân khác phơi lão công mình tặng lễ vật. Nàng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng lấy có một ngày Hàn Kinh Niên cũng sẽ tại đi công tác khi trở về, cho nàng mang cái lễ vật nàng coi là đây là nàng cả đời cũng không thể sẽ thực hiện nguyện vọng. Nhưng nàng không nghĩ tới, đột nhiên cứ như vậy thành sự thật. Hạ Vãn An luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Có thể chỉ nhọn chạm đến bao chân thực cảm giác, để nàng minh bạch đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Nàng đáy lòng có chút cảm động, cũng có chút kích động. Làm sao không cảm động? Lại có thể nào không kích động? Đây là nàng phán hơn 2 năm, gần 700 cái ngày đêm trong một màn. A Hàn Kinh Niên thấy nữ hài cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm bao, nửa ngày không có phản ứng, nhịn không được vi túc nhíu mày. Không vui sao? Hạ Vãn An lắc đầu, không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu cho Hàn Kinh Niên một ánh mắt. Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu lợi hại hơn. Hắn không nhìn thấy mặt của nàng, tham không thấu tâm tình của nàng, liền đem bàn tay hướng cằm của nàng, muốn đem mặt của nàng nâng lên. Đầu ngón tay của hắn còn không có đụng phải nàng cái cằm da thịt ướt khóe mắt Hạ Vãn An, sợ bị hắn nhìn thấy mình khóc, đột nhiên liền xoay người một cái, ôm eo của hắn, đem mặt chôn ở bụng của hắn bên trên. Hạ Vãn An dán Hàn Kinh Niên quần áo trong, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lại hít sâu thở ra một hơi, đem ba động cảm xúc cùng trong mắt nước mắt cực lực đè xuống về sau. Mới mở miệng, ta thích a, ta rất thích, theo nàng tiếng nói kết thúc. Khóe mắt của nàng lại một lần nữa ướt, cánh tay của nàng dùng sức vòng vòng eo của hắn, đợi đến cả người bình tĩnh một chút về sau, mới lại động môi. Hàn Kinh Niên, nàng chỉ nói ba chữ, liền ngừng lại. Qua một hồi lâu, nàng mới lại lên tiếng,